Chương 0444, mập mờ hai người, hai. Thiếu nữ khiếp sợ nhìn xem Quân Vô Cực, ngay sau đó giận dữ, ngươi nói bậy bạ gì đó, bản cung chính là Thái Bình công chúa Chu Thanh Bình, làm sao lại là cái phi tiểu tử này, cái gì ánh mắt ta, nàng xem ra rất già sao? Quân Vô Cực mặt không đổi sắc, ta từng nghe nói Triệu Quý Phi phong hoa tuyệt đại, chính là một vị tuyệt thế giai nhân. Vừa mới gặp cô nương Mỹ mạo vô song, còn tưởng rằng là Triệu Quý Phi, không nghĩ đúng là công chúa Điện Hạ. Lời này vừa nói ra, còn đang tức giận Chu Thanh Bình lập tức mắc cỡ đỏ bừng mặt. Nàng hư một tiếng, bản công chúa đương nhiên mỹ mạo nhưng mà nhìn xem Quân Vô Cực mặt, đằng sau lời nói đột nhiên liền nói không được nữa. Nàng trừng mắt Quân Vô Cực, có chút thẹn quá hóa giận, ngươi nói ngươi một cái nam nhân, làm sao trưởng thành bộ dáng này, thực sự là không có thiên lý, nam nhân lớn lên đẹp mắt như vậy, làm cho các nàng nữ nhân sống thế nào? Chu Thanh Bình gắt gao trừng mắt Quân Vô Cực mặt, cố gắng nhớ lại Triệu Linh Huyên bộ dáng, muốn dùng Triệu Linh Huyên cái kia diễm quan hậu cung mặt đem Quân Vô Cực cho Lam Mở Ha Tờ Hờ Ao Tờ đi. Có thế nàng đột nhiên phiền muộn phát hiện, hôm nay trang phục lộng lẫy Triệu Linh Huyên, ngược lại bị trước mắt son phấn chưa thi hành cơ tả cho Ha Tờ Hờ Ao Tờ xuống, trong nội tâm nàng kinh hãi, tại sao sẽ là cái dạng này, còn có thiên lý hay không? Không đúng, nhất định là nàng ảo giác. Mẫu phi mới là đẹp nhất, hiện tại mẫu phi không coi ở đây, mới hiện lên rõ tiểu tử này khá là đẹp đẽ mà thôi. Nhất định là dạng này. Tạ Lưu Cảnh lại hoàn toàn bị nàng lời nói bị chọc giận. Ngươi bất mãn sư đệ ta tướng mạo, sư đệ ta bộ dạng dài ngắn thế nào có liên quan gì tới ngươi, cũng là ngươi có thế xen vào. Chu Thụy An nhìn thẳng lấy Quân Vô Cực ngẩn người. Tạ Lưu Cảnh thanh âm phẫn nộ một vang, hắn mới đột nhiên bừng tỉnh. Thanh Bình, không cho phép hồ nháo, quát lớn Chu Thanh Bình. Hắn lại hướng Quân Vô Cực cùng Tạ Lưu Cảnh xin lỗi, xá muội tuổi nhỏ, lại bị phụ hoàng cùng mẫu phi làm hư, có chút không lựa lời nói, còn mời hai vị chớ có chấp nhặt với nàng. Hắn thấy, cơ tả cùng Tạ Lưu Cảnh cũng là nam tử, tổng không tốt cùng Chu Thanh Bình một cái tiểu cô nương so đo. Đáng tiếc tuổi nhỏ Tạ Lưu Cảnh cười lạnh, nàng niên kỷ nhưng lại so sư đệ ta còn lớn hơn chút, lại vẫn không lớn lên sao? Quân Vô Cực cũng là thần sắc lạnh lùng. Đối với vị hoàng tử này khá là khinh thường. Vừa mới lời nói kia nhìn như xin lỗi, kỳ thực lại là uy hiếp. Cố ý nói cái gì bị phụ hoàng cùng mẫu phi làm hư, là muốn nhắc nhở bọn họ, cái này Thái Bình công chúa phi thường được sủng ái, không cho phép khi dễ nàng sao? Chỉ là, hắn không khỏi đem Chu hoàng cùng Triệu Quý phi thân phận xem quá cao, QNZ đem nàng cùng Tạ Lưu Cảnh thấy vợ ơ y quá thấp. Chu Thanh Bình được sủng ái lại như thế nào? Chẳng lẽ Huyền Minh đồng mô đệ tử có thể luyện chế trung phẩm đàn nhị giai luyện dược sư, còn so ra kém nàng một cái công chúa? Chu Thụy An lập tức có chút nóng nảy. Biểu ca, ta không phải ý tứ này, vì rút ngắn quan hệ, để cho Tạ Lưu Cảnh thỏa hiệp, mà ngay cả biểu ca đều gọi ra. Quân Vô Cực nhìn xem hắn cái kia mặt mũi tràn đầy không tình nguyện, lúc này cũng là cười lạnh. Sư huynh, không phải nói một trận này là cho ngươi ta bày tiệc mời khách tiến sao? Ta làm sao nhìn giống như là hồng môn yến đâu? Nhìn tới ta liền không nên tới, các ngươi thân nhân đoàn tụ, ta một ngoại nhân chạy tới xem náo nhiệt gì? Nói đi, quay người muốn đi. Tạ Lưu Cảnh kéo nàng lại, ngươi là ta sư đệ, cho tới bây giờ không là người ngoài. Ngươi nếu không muốn lưu lại, cái kia ta với ngươi cùng đi. Biểu ca Chu Thụy An triệt để cấp bách, lách mình đem hai người ngăn lại, vừa mới là xá muội miệng ra vô dáng, ta thay na nở dê hướng cơ công tử xin lỗi. Còn mời cơ công tử đại nhân có đại lượng, tha cho nàng một lần.